Chương 417, Thiên Sư 124. Tư Đồ song song tại Trương Kiệt kích động chờ mong trong ánh mắt, tay cầm phù bút, thoải mái liền vẽ ra phá giải trận pháp, đem viên kia kim cương đặt ở phù trận bên trong. Tư Đồ song song lấy pháp lực câu động trận pháp chi lực, trận pháp bị kích hoạt trong nháy mắt đó. Viên kia nguyên bản còn tản ra màu tím nhạt mê người sắc thái kim cương bạo phát ra một trận kinh ngạc màu đen sương mù, sau đó phát ra một trận tạp lạp tiếng vang kèm theo thanh âm, từng điều vết dạn nhanh chóng xuất. Hiện tại đây viên mỹ lệ màu tím kim cương mặt trên, gần như là trong nháy mắt, viên này xinh đẹp, tràn đầy mê người mị lực mỹ lệ màu tím nhạt kim cương liền thoát phá thành bột phấn. Tình huống tại đây viên mỹ lệ màu tím kim cương thoát phá trong nháy mắt, xa xôi một chỗ biệt thự trong, một người mặc thập phần cổ điển, một thân đại sư phong phạm trung niên nam nhân đột nhập phốc hộc ra một ngụm hắc ám sắc huyết, sắc mặt trong nháy mắt từ hồng nhuận biến thành xanh trắng người chết sắc. Sau đó một đầu mới ngã trên mặt đất nam nhân đột nhiên ngã xuống đất, sợ hai nam nhân bên người đi theo hầu hạ học tập hai cái đồ đệ. Hai cái đồ đệ sắc mặt đại biến nhào qua liên hô vài tiếng sư phụ, ngươi làm sao vậy? Nhưng là nam nhân lại không phản ứng chút nào. Hô sau một lúc lâu, một người trong đó đồ đệ thử thăm dò thử trung niên nam nhân hơi thở hoàn toàn không có, sờ sơ cổ, không có bất cứ nào mạch đập nhảy lên dấu hiệu, cái này trung niên nam nhân đúng là chết. Kia đồ đệ sợ rút lại tay, hít vào một hơi lanh khí, một cái khác đệ tử lập tức đoán được nguyên nhân, vội vàng đưa tay tìm tòi trung niên nam nhân hơi thở, quả nhiên không hề một chút hơi thở. Hai cái đồ đệ đưa mắt nhìn nhau, thế nhưng không ai nghĩ gọi điện thoại gọi cảnh sát hoặc là xe cứu thương, mà là ăn y đứng dậy nhanh chóng chạy vào trong phòng. Sau đó các loại pháp khí ngọc thạch tiền mặt càn quét không còn, hai người ngang nhau sau, đánh hảo ba lô thế nhưng cứ như vậy rời đi. Trung niên nam nhân kia thi thể cứ như vậy bị vứt bỏ ở trong viện, hoàn toàn không người để ý tới, mai cho đến bị nhà hàng xóm người nhìn đến báo động, mới xem như bị ai biết tử tấn. Kết quả cảnh sát lại đây một phen, cái này trung niên nam nhân tin tức thông tin ghi lại, phát hiện đối phương thế nhưng không có bất cứ nào thân nhân, hoàn toàn chính là cái người cô đơn. Nam nhân này tử tấn Tư Đồ song song cũng không biết, cũng không thèm để ý, dù sao loại này hại người trận pháp trừ không bị phát hiện, một khi bị có bản lĩnh thiên sư phát hiện phá giải, đối phương cơ hồ không hề sinh lộ. Đáng nói Trương Kiệt tuy rằng không biết mình là không phải giải trừ cái kia cái gì kiếp, nhưng là hắn quả thật cảm giác được chính mình từ trong ra ngoài, từ thân đến tâm thoải mái cảm giác, trong lòng luôn luôn tâm tình bị đè nén cũng không biết bất giác biến mất đi. Giờ phút này lại nghĩ đến chính mình từng có qua tự sát ý tưởng, Trương Kiệt mình cũng cảm thấy hết sức khó có thể tin tưởng, hắn tại sao có thể có loại này tiêu cực ý tưởng, cũng bởi vì về sau có khả năng chết, liền muốn trước tiên trước mình chấm dứt sinh mệnh, đây là cái gì chó má lo dịp? Trên thực tế đây là rất bình thường, kiếp đối với người ảnh hưởng là phương phương diện, chẳng những bên ngoài lực trên thời thời khắc khắc làm cho người ta ở khả năng tử vong nguy hiểm cùng áp lực tâm lý chung, là ở trên tâm lý, cũng vẫn ảnh hưởng người ý chí, làm cho người ta tinh thần sa sút, không tích cực, hơn nữa dễ dàng để tâm vào chuyện vụn vặt nghị trên tuyệt lộ này. Tư Đồ song song phá đối phương pháp thuật, vốn cũng không thuộc về Trương Kiệt kiếp tự nhiên lập tức biến mất, Trương Kiệt khôi phục lại dĩ nhiên là rất bình thường. Giúp Trương Kiệt giải trừ kiếp sự tình, Tư Đồ song song liền trực tiếp dùng xuyên tường thuật đi. Lúc này đây bất đồng với Tư Đồ song song đến thời điểm, Trương Kiệt lòng tràn đầy tuyệt vọng, Tư Đồ song song lúc đi Trương Kiệt đã muốn khôi phục sức sống, tự nhiên là đối Tư Đồ song song xuyên tường thuật vạn loại tò mò. Tư Đồ song song vừa ly khai Trương Kiệt liền ghé vào nhà mình trên tường sờ soạng nửa ngày. Còn chính mình thử thăm dò học Tư Đồ song song phương pháp hướng trên tường chạm vài lần, kết cục nghị cũng biết, Trương Kiệt lại không pháp lực, tự nhiên không có khả năng xuyên tường mà qua, liền đem chính mình đụng phải cái làm đau Tư Đồ song song xử lý. Trương Kiệt kiếp sau liền đem chuyện này nhét vào sau đầu. Về phần hại Trương Kiệt người, cái kia hạ thủ Tà Thiên Sư cố nhiên chết, cái kia đem tự thân kiếp quay cho Trương Kiệt người cũng giống vậy chiếm không được hảo. Loại này che giấu thiên đạo hành vi vốn là không có khả năng lâu dài, tốt nhất kết cục đó là sống thời điểm tránh được đi, chết nhập địa ngục tính tổng chướng, đến thời điểm có thể có cơ hội luân hồi làm xuất sinh đều là hảo kết cục. Nhưng luôn có những người này không sợ, hoặc là nói cũng không tin tưởng chết đi báo ứng, chỉ nghĩ đến khi còn sống chính mình thống khoái tiêu giao hảo, về phần chết đi sự tình, ai còn quản á. Càng có người nghĩ đời này tội nghiệt cùng lắm thì kéo đến kiếp sau trả lại, dù sao kiếp sau liền tính vẫn là một cái linh hồn không có đời này ký ức còn không phải một người khác, muốn chết muốn sống cùng đời này chính mình có quan hệ gì, loại ý nghĩ này liền tương đương với đem mình tội đương nhiên lên dao. Cho một cái khác hoàn toàn không biết, không biết kẻ vô tội ý tưởng cỡ nào đáng xấu hổ, Tư Đồ song song chỉ muốn nói, nghĩ cũng quá đẹp đi, đời này được kinh làm, sau đó nhượng kiếp sau còn, ngươi đời này tội nghiệt chuộc không xong căn bản cũng không có kiếp sau, còn kiếp sau trả đâu, kiếp sau có thể đi làm xuất sinh đều phải đợi chuộc xong tội sạch sẽ linh hồn mới có thể đi đầu thai đâu. Tuy rằng Tư Đồ song song không có chú ý Trương Kiệt chuyện này hậu tụ, nhưng là nửa tháng sau, khôi phục thành dạng dỡ ánh nắng tiểu soái ca Trương Kiệt vẫn là tìm đến Tư Đồ song song, đầu tiên là cho Tư Đồ song song 100 vạn đồng tiền, ngoại mang đầy đủ phỉ thúy kim cương trang sức, các hai bộ nhìn ra phỉ thúy đều là băng loại, kim cương mình rất lớn, chỉ là trang sức thêm vào cùng một chỗ như thế nào cũng đáng cái hơn 100 vạn, mấy thứ này đều là đối Tư Đồ song song cảm tạ, Tư Đồ song song cũng không chối từ nhận. Trải qua một chuyện này, Tư Đồ song song đột nhiên phát hiện, thổ hào có lẽ liền tại bên cạnh ngươi, cái này Trương Kiệt thoạt nhìn cũng không thế nào trưng dương, trong nhà thế nhưng là chơi châu báu, Trương Kiệt trên người không có bất cứ nào nam tính tiểu vật phẩm trang sức, hoàn toàn nhìn không ra trong nhà là chuyên môn kinh doanh châu báu trang sức, thật là nhìn người không thể chỉ nhìn bề ngoài, hơn nữa che giấu đích thật tốt, hoàn toàn không ai biết hắn là cái phú nhị đại cho Tư Đồ song. Xong cảm tạ cứu mạng trả thù lao sau, Trương Kiệt liền nói đến hại hắn người là người nào, cũng là người nọ bị ép buộc thất tâm phong, chính mình chạy đến Trương Kiệt cửa nhà tin đồn nói một chàng Trương Kiệt vì cái gì không chết lời nói, vì cái gì pha hắn pháp thuật cái gì, Trương Kiệt lần này hiểu sự tình tiền căn hậu quả, nam nhân này cũng là cái làm châu báu sinh ý, tài lực vật lực, thậm chí còn cạnh tranh thị trường đều cùng Trương Kiệt ra trùng lạp, cho nên hai bên nhà ngày thường liền thích hô không hợp đều nghĩ áp đối phương một bậc, đều không cam người hạ, nhưng là đầu năm nay, đối địch lao bản ra cửa lái xe thế nhưng đụng phải người chạy đụng sống không bằng lòng Liều Linh Tư. Lao bản này thiếu đạo đức đem xe lại đổ trở về, cố ý đem người cho trực tiếp nghiền chết, việc này vốn chỉ là cái phổ thông tai nạn xe cộ. Nếu quả thật là ngoài ý muốn đụng chết quỷ bình thường oán khí chấp niệm cũng sẽ không quá nặng, nhưng lão bản này lại là qua lại nghiền ép cố ý để chết người, đối Phương cũng là cái yếu đuối, không nghĩ chính mình báo thủ, trực tiếp đầu thai đi.